Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, Chư Thần Điện, Vương Ngọc Thành khuôn mặt dữ tợn hơi dọa người. Hắn nghe được cái gì? Một con run rế lại muốn đồ thần. Hắn phát ra thê tiếng giống thảm. Hôm nay ngươi muốn chết. Thần uy nghiêm không là run rế có thể khiêu khích. Ai đều không thể khoan dung tội ác của ngươi. Vương Ngọc Thành căn bản là không có cách tiếp thu đạo lăng ngôn từ. Thần là biết bao cao quý. Nhưng là bây giờ lại có người muốn đồ một tôn thần. Đồ một tôn vương hầu. Trong cơ thể hắn bùng nổ ra thông thiên gợn sóng. Vòm trời đều âm trầm lại. Hắn hóa thành một cái chúa tể. Một vòng khủng bố vô biên động thiên ở đây diễn sinh ra đến. Diễn hóa ra một phương lĩnh vực. Đáng sợ làm người kinh sợ. Không được. Đạo lăng tiến vào trong lĩnh vực của thần đi tới. Rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Coi như là Vương Đồng Quang sắc mặt đều âm trầm lại. Hắn lo lắng Vương Ngọc Thành đem hắn trực tiếp cho đánh chết. Chu Hoàng đều hãi hùng khiếp vía. Cái này Vương Ngọc Thành nhưng là một tôn vương hầu. Hiện tại thể hiện ra lĩnh vực. Đã đem thần lá bài tẩy đánh ra đến. Đạo lăng có thể chạy đi à. Đi chết đi. Tiến vào thế giới của ta bên trong. Ngươi không sống nổi. Vương Ngọc Thành gào thét. Hắn quá bạo nộ rồi. Vừa nãy lại bị một con run rế gây thương tích. Đây là đang gây hấn với một tôn thần uy nghiêm. Vương Ngọc Thành là sẽ không khoan dung hắn. Vương Ngọc Thành đứng sững ở trong lĩnh vực. Đây là động thiên biến hóa ra. Hắn ở chúa tể tất cả. Khống chế đạo lăng sinh tử. Thiên địa có chút yên tĩnh. Rất nhiều người đều đình chỉ hô hấp. Bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp. Nơi này phi thường mơ hồ. Không thấy rõ hư thực. Thế nhưng có người con mắt co rút nhanh. Nhìn thấy một vệt ánh sáng ở cái này mơ hồ trong lĩnh vực hiển hóa ra ngoài. Nó càng ngày càng óng ánh. Càng ngày càng chói mắt. Có người nhìn thấy đây là một con chân long. Muốn xông ra đến. Phách tinh hà, đoạn vũ trụ, tiên thiên chân cháo, toàn bộ lĩnh vực đều lay động mãnh liệt. Này một vệt sáng quá khủng bố, quả thực chính là tiên thiên thời đại sinh ra sát quang. Đem lĩnh vực này xung kích thủng trăm ngàn lỗ, giết, đạo lăng tiếng gào nổ vang. Thân thể của hắn mông lung một tầng óng ánh chói mắt thần huy. Thật giống ngàn vạn đạo tiên thiên chùm sáng bạo phát. Đây chính là tiên thiên chân cháo. Tiên thiên động thiên diễn hóa ra vô lượng pháp. Cùng thân thể của hắn tướng dung. Tiên thiên chân cháo ở da thịt của hắn bên trong phun trào. Triệt để hợp làm một thể. Đạo lăng thân thể cùng động thiên rất gần tiềm năng. Diễn hóa ra tiên thiên chân cháo. Phải ở chỗ này triển khai một hồi đồ thần tráng cử. Quả thực chính là đại phách treo. Còn như long hình đại phách. Muốn đánh gãy tinh không. Trong nháy mắt phun trào mà lên. Ép hướng về Vương Ngọc Thành thân thể. Vương Ngọc Thành đang gào thét. Hắn cảm giác được một loại nguy cơ sống còn. Các loại thần thông toàn bộ bạo phát. Cũng chống lại đòn đánh này. Thế nhưng ở đạo lăng dưới cơn thịnh nộ tiên thiên chân cháo. Quá mức khủng bố cùng đáng sợ. Thần thông chùm sáng đều bị đè ép như là giấy vỡ vụn. Đòn đánh này bổ vào trên thân thể của hắn. A, Vương Ngọc Thành hét thảm. Hắn ngực chia năm xẻ bảy. Bị tiên thiên chân cháo đánh hoành bay ra ngoài. Trong miệng phun ra miệng lớn máu tươi. Cả người đều kèm chút bị trực tiếp xé rách. Làm sao có khả năng. Có người hai con mắt run rẩy. Hắn dĩ nhiên có thể đem một tôn thần đánh thành tấm này đức hạnh. Tiềm năng vô cùng vô tận. Vẫn không có thành thần. Dĩ nhiên có thể tàn sát một tôn thần. Đây là tiểu thánh vương tiềm năng a, nhất định phải đem hắn thu làm môn hạ. Quyết không thể rơi vào tay người khác. Người nơi này đều điên rồi. Cường giả đều không ngoại lệ. Tiềm năng quá mức đáng sợ. Có thể so với tiểu thánh vương. Một vị vô địch nhân kiệt. Nơi này triệt để loạn thành hỗn loạn. Đạo lăng cay đắng nở nụ cười. Hắn nhìn thấy trên vòm trời có 100.000 đạo sát quang rủ xuống đến. Mỗi một đạo đều đối với hắn có đại uy hiếp. Tuy rằng cũng có rất nhiều người ở ngăn cản. Thế nhưng muốn giết người của hắn có thể không chỉ là vạn tượng học viện. Thiên yêu bộ tộc còn có cái khác đạo thống. Rất nhiều người nghĩ muốn diệt trừ hắn. Lẽ nào hôm nay trốn không ra? Đạo lăng song quyền nắm chặt. Đạo lăng cảm giác được nhỏ yếu. Chưa từng có nhỏ yếu như vậy. Không thành thần. Một ngày đều là run rế. Thần là cái gì? Bọn họ thông thiên triệt địa. Nắm giữ thiên địa. Nắm giữ quy tắc. Tiện tay di chuyển đại đạo trấn áp cường địch. Đây chính là thần. Không thành thần thì lại sống ở quy tắc bên dưới. Thành thần lại là quy tắc người trưởng khống. Ai dám động lão tử nhi tử, đều muốn chết đúng hay không? Ầm ầm, một tiếng ngập trời giống to nổ vang. Tầng lớp không gian nổ tung. Vô tận không gian phần cuối. Ầm ầm thúc đẩy ra khủng bố ngập trời khí lưu. Quả thực là một tôn thượng cổ thần ma hoành hành mà đến. Cha, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Nghe được thanh âm quen thuộc. Khiếu thiên, căng thẳng vạn phần Chu Nhược Quân kinh ngạc thốt lên. Người còn chưa tới, có thể khủng bố khí lưu đã phun trào mà đến. Một tôn to lớn đại đỉnh ở đây sinh ra. Miệng đỉnh nuốt thiên địa, ầm ầm chuyển động. Muốn đem 100.000 đạo sát quang thôn phệ xuống. Là ai? Thật là to gan. Một tôn tiểu thần cũng phải nhúng tay nơi này tranh đấu ngông cuồng. Quả thực là ngông cuồng. Phẫn nộ tiếng gào xuất hiện. Đây là thần ở nổi giận. Phi thường khiếp người. Đem cự đình ép chia 5 x 7. Cũng ngay vào lúc này, rất nhiều người kinh sợ. Nhìn thấy không gian phần cuối, một cái khập khẽ người trung niên, hoành hành mà đến, mà hắn lại mang theo vạn vạn đạo tinh hà mà đến, thật giống một tôn tinh hà thần vương, hoành hành thiên địa, như một tôn ma thần, nhân hòa điện, quét ngang mà đến, quả thực là thúc đẩy vùng thế giới này. Đây là một loại cực đoan khủng bố khí lưu, hiện lên. Xôi trào, đè ép cửu trùng thiên, nhân thế gian, đạo lăng hai con mắt run rẩy dữ dội, là nhân thế gian đến rồi. Tinh thần điện, vương đồng quang ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Là tinh thần điện, ta học viện hàng đầu bảo vật, tinh thần học viện người đều điên rồi. Đây là bọn hắn học viện hàng đầu bảo vật, rất quan trọng. Cũng là học viện thượng cổ kho báu chìa khóa. Tinh thần điện lơ lửng giữa trời cao. Rơi vào đạo lăng trên đỉnh đầu. Qua tử đứng ở cửa điện. Này nội bộ có rất nhiều cái bóng ở bên trong lộ ra. Đạo lăng nhìn thấy người quen thuộc. Rất nhiều người quen thuộc. Đạo Hồng An. Đạo Đại Vĩ. Tôn Nguyên Hóa. Đan Mặc. Tử Bạch Thu. Rất nhiều người quen thuộc. Đều là nhân thế gian căn cơ. Bọn họ đều đến rồi. Tinh thần điện cực đoan đáng sợ. Tùy ý đánh giết đạo lăng những này thần quang ở đáng sợ. Cũng không cách nào lay động tinh thần điện mảy may. Mau lên đây. Qua tử đang gầm thét. Tinh thần điện đang phun ra nuốt vào đáng sợ ánh sao. Tuôn ra ngập trời khí lưu. Muốn đem đạo lăng thu vào đến. Không được, vương đồng quang gào thét liên tục. Đây là một tôn cung điện chí bảo. Rất nhiều ra tay cường giả đều thất sắc. Cung điện loại hình chí bảo. Ở hàng đầu chí bảo bên trong. Chính là sức phòng ngự mạnh nhất bảo vật. Nếu như ở cửu giới bọn họ không lo lắng, nhưng là ở đây, nơi này là tàng giới. Bởi vì tàng giới vừa mới thức tỉnh, trong này mạnh nhất có thể đánh ra uy năng cũng chính là hàng đầu bảo vật. Nếu như đạo lăng tiến vào tinh thần điện bên trong, hắn có rất lớn khả năng chạy thoát, mà là tinh thần điện có thể không phải là vật phàm a, chính là mạnh nhất hàng đầu bảo vật, truyền thừa vô tận 5 tháng, phòng ngự phi thường đáng sợ. Hiện tại cửu giới người muốn cản lại nói lăng đã không kịp. Tinh thần điện đánh ra một chùm sáng đáng sợ, cuốn lấy đạo lăng thể phách, muốn đem hắn cho lấy đi. Hừ, muốn đi, sợ là quá ung dung. Một tôn thần tộc cường giả cười nhạt, hắn tay áo lớn phiêu phiêu, chỉ điểm một chút hướng về bầu trời. Một cái thẻ ngọc giữa trời nát tan, toàn trường bầu không khí chớp mắt đọng lại đến cực điểm. Có người nhìn thấy vòm trời tan vỡ, vô tận phía xa trong trời sao, nhảy ra một đạo đáng sợ bóng mờ. Cái này bóng mờ, càng có vô tận thần ma hiện ra ở trong đại vũ trụ, mang theo khủng bố vô biên khí lưu, hoành hành mà đến. Chư thần điện, có người đang run rẩy. Thần tộc đè ép bảo vật, chư thần điện dĩ nhiên diễn hóa ra một cái bóng mờ. Chư thần điện, chính là thần đế Di Lạc một tôn chí bảo. Đại đế tự mình tế luyện vô thượng thánh vật, làm như vậy đánh đổi thật đáng sợ, coi như là vương đồng quang đều ngốc rơi mất. Bởi vì như vậy đánh đổi, cùng đạo lăng trên người đối với tinh thần học viện đánh đổi so với, cũng không đủ. Xê Môn Sơ thần tộc dùng một loại rất đáng sợ phương pháp, để chư thần điện phóng ra một cái bóng mờ, trải qua xuyên thấu vô tận tinh hà, đánh về phía tàng giới. Đây là cỡ nào chí bảo? Vô tận thần ma bóng mờ bao phủ giới này, khủng bố đến cực đoan, tinh thần điện đều bị đè ép. Không được, qua tử kinh hãi vẻ, cảm giác có bá chủ đang ra tay, xuyên thấu qua vô tận tinh hà, chém đứt vũ trụ, chấn áp tinh thần điện. Đây là không vô thượng thần thông. Chu Hoàng sắc mặt âm trầm, đây là vô cùng bạo tay, trong nháy mắt xuyên thấu qua đại vũ trụ, đánh về phía tàng giới, muốn đem đạo lăng chấn áp lại. Hết chương.